Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1329, chương 1329, lui. Không ai từng nghĩ tới, nơi này lại đột nhiên xuất hiện một cái người không liên hệ. Mặt của ngươi cũng quá đi, lấy sức một mình liền muốn điều đình. Ngươi hắn Mã Đức ai vậy? Tại sao phải nể mặt ngươi? Một tên đồng giáp tiên nhảy ra ngoài, chỉ vào Thạch Hạo cái mũi quát hỏi. Thạch Hạo lắc đầu, không nể mặt ta. Bành, người kia lập tức hóa thành huyết vũ, để nơi đây tỏ khắp không khí càng có vẻ huyết tinh. Thạch Hạo ánh mắt quét qua, còn có ai không muốn cho ta mặt mũi? Người Sung Tiêu Tông tự nhiên đại hỉ, vừa rồi người phải chết là Bình Thiên Tông. Đây đối với bọn hắn tới nói đương nhiên là chuyện tốt. Thạch Hạo càng mạnh, bọn hắn thì càng cao hứng. Người Bình Thiên Tông thì là vừa sợ vừa giận, nhưng là đều là chấn nhiếp tại Thạch Hạo thực lực, không có một cái nào dám vọng động, chỉ có thể hướng về Ngôn Thập Thất nhìn lại. Ngôn Thập Thất miệng không thể nói, lại là làm một cái ngừng chiến thủ thế. Hắn đi hướng Thạch Hạo, sau đó dừng ở Thạch Hạo trước mặt ba trượng chỗ. Ngươi vừa muốn nhúng tay sao? Ngôn Thập Thất dùng ngón tay viết. Thạch Hạo biết Ngôn Thập Thất câm là hậu thiên, lỗ tai nhưng không có mảy may vấn đề. Hắn gật gật đầu, nói, không tệ. Hắn cũng không phải đối với Sung Tiêu Tông có cái gì khuynh hướng, mà là hết thảy theo bản tâm làm việc. Hiện tại hắn không muốn nhìn thấy hai bên huyết chiến, liền xuất thủ điều đình một chút, cũng có thể là ngày mai tâm tình của hắn lại khác biệt. Căn bản sẽ không sang đây xem náo nhiệt, trực tiếp liền rời đi. Ngôn Thập Thất nhìn chằm chằm Thạch Hạo nhìn một hồi, đánh mấy cái thủ thế. Đây là muốn toàn viên rút lui. Chúng người áo đen mặc dù không hiểu, có thể Ngôn Thập Thất ra lệnh cho bọn họ nhất định phải phục tùng. Bởi vậy, lại không cam tâm thì như thế nào? Bọn hắn lập tức như thủy triều xuống rời đi, tính cả bạn thi thể đều không có thu hồi. Trong nháy mắt đằng sau, nơi đây chỉ còn lại có Ngôn Thập Thất. Lấy thực lực của hắn, muốn đi thì đi, Sung Tiêu Tông căn bản không có khả năng lưu được hắn. Có thể nói cho ta biết tại sao không? Ngôn Thập Thất viết. Thạch Hạo mỉm cười, hưng chi sở trí, tốt a. Ngôn Thập Thất lạnh nhạt y nguyên, cũng không có đối với Thạch Hạo hành động như vậy biểu thị cái gì bất mãn, mà là gật gật đầu, quay người rời đi, bắt lấy hắn. Đúng, hắn là kẻ cầm đầu. Nếu như không có hắn, chúng ta căn bản không có khả năng chết nhiều người như vậy. Thật nhiều người đều là hướng về Thạch Hạo kêu lên, cổ động hắn xuất thủ. Thạch Hạo đương nhiên sẽ không nghe theo. Hắn hết sức tò mò, cái này Bình Thiên Tông muốn diệt Sung Tiêu Tông mà nói, hẳn là chuyện dễ như trở bàn tay. Tại sao phải để Ngôn Thập Thất dẫn đội đâu? Tùy hiện đến cái Kim Nguyên Tiên, Sung Tiêu Tông chẳng phải diệt sao? Cổ quái, mau ra tay a! Hắn sắp chạy trốn. Có người hướng về Thạch Hạo quát. Thạch Hạo hướng về người kia nhìn lại, ánh mắt phát lạnh. Ngươi là tại ra lệnh cho ta sao? Những người này thật đúng là không biết khách khí. Chính mình cứu được mạng của bọn hắn, chuyển qua mắt liền quên, còn muốn mệnh lệnh hắn xuất thủ. Thật sự là không biết mùi vị. Bị Thạch Hạo ánh mắt quét qua, mọi người không có cái nào không khắp cả người phát lạnh. Thế nhưng là, bọn hắn chỉ gặp qua Thạch Hạo ra một lần tay, cũng không biết thực lực của hắn đến cùng như thế nào. Cho nên, bọn hắn đối với Thạch Hạo cũng khó có thể hình thành chân chính kính sợ. Tại ngắn ngủi cứng lại đằng sau, bọn hắn lại khôi phục ngạo nghễ. Đừng tưởng rằng ngươi giúp chúng ta một lần liền có thể cưỡi đến trên đầu chúng ta. Đúng, chúng ta thế nhưng là thà chết chứ không chịu khuất phục. Mà lại, chúng ta cũng không có cầu ngươi cứu người. Bọn hắn mồm năm miệng mười nói, mặt mũi đáng ghét. Thạch Hạo đều là kinh ngạc.

chính mình mới có thể đẩy ra thập bát tinh gông cùng xiềng xích. Cái này nhoáng một cái chính là nửa tháng trôi qua. Thạch Hạo ngay tại hành tàu, đã thấy phía trước xuất hiện một người. Ngôn Thập Nhất, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.